Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, chương 229, hắn mang mấy mười cái bạn nhảy. Dương Thông đầu thành chủ nhìn chung quanh một chút sở hữu trình diện tân khách. Sau đó hít sâu một hơi, dùng cực kỳ trịnh trọng ngữ khí tuyên bố, sắp tại Winterfell khai trương, chính là không hạ giá. Siêu thị sẽ tại tháng sau khai trương, trước cung cấp 100 danh đỉnh cấp VIP, hưởng thụ 9% 90% giảm giá ưu đãi. Duy nhất một lần hướng tạp 100 vạn ma thạch liền có thể đạt được tư cách. Tẩy cắt bỏ thổi hấp nhuộm bị phòng, cửa hiệu cắt tóc, chuyên môn đẩy ra đầu chọc cắt tóc gói hỗ trợ, cam đoan người tóc mềm mại sáng thông thuận, bị phòng một lần đầu. Cả đời hưởng thụ, Winterfell bán thành bộ, đẩy ra mới nhất 150% phát triển giá đại ưu đãi. Giá gốc 2.000 vạn ma thạch địa hạ thành hạch tâm. Phóng đại giá đến 3.000 vạn ma thạch, tận dụng thời cơ thì không được. Hôm nay không mua, ngày mai 4.000 vạn. Dương Thông đầu thành chủ cầm lấy một trang giấy sau khi đọc xong. Bên cạnh lão giã thú người lại đưa tới một trang giấy. Dương Thông đầu lại niệm lên. Tại lưu loát niệm vài trang giấy, Dương Thông đầu mới rốt cục nhìn về phía trước mắt mọi người. Hắn vỗ vỗ tay, có hai cái goblin đi tới, kéo một cái hoành phi. Lần thứ nhất Winterfell hắc ám kỵ sĩ giải thi đấu. Dương Thông đầu sau đó nói, chuyện trọng yếu tuyên bố song song. Kế tiếp ta muốn kể một ít sự tình khác. Thân thể của ta vì thương nhân liên minh phương Bắc đại khu 10 người tài phán trường nhất. Ở tiền nhiệm, vì cảm tạ chư vị đối với ta duy trì, còn có tiếp tục phát triển Winterfell, ta đã hướng thương nhân liên minh xin chuyên môn tài chính. Dùng cho tổ chức nhất hạng đối mặt tất cả phương Bắc thế giới dưới lòng đất long trọng thi đấu sự. Tình, cuối cùng người thắng trận sẽ đạt được hắc ám kỵ sĩ danh xưng. Ta báo danh. Rất hiển nhiên, hắc ám kỵ sĩ chính là ta. Arthur tin nhanh danh, Dương Thông đầu thành chủ sau khi nói xong. Sylock sau lưng các người chơi bộc phát ra nhiệt liệt duy trì thanh âm. Thế nhưng bọn họ mới vừa vặn hô không có mấy cuống họng. Liền phát hiện xung quanh trừ bọn họ, không có bất kỳ người nào cùng theo một lúc hô. Sau đó bọn họ chậm rãi dừng lại, Dương Thông đầu thấy được trừ 40 địa tinh cùng goblin thậm chí còn có cẩu đầu nhân hưng phấn. Như vậy hô, ở đây những người khác không có phản ứng chút nào. Theo sát lấy lại bổ sung, người thắng trận còn nghĩ hội đạt được Winterfell mua sắm 95%. Đồng thời có cơ hội cùng ta nữ nhi cùng đi ăn tối. Thuận tiện nhắc tới. Nữ nhi của ta trước mắt đã ly hôn, bây giờ là độc thân. Ta, xem ra đến ta Fleur cuốn chứng nhất định phải đăng tràng thời điểm. Hừ, không có người nào có thể theo ta thịt sườn bánh cạnh tranh. Ta mới là cuối cùng hắc ám kỵ sĩ. Các người cũng không muốn nghĩ quá nhiều. Chỉ có ta thịt gà cuốn mới thật sự là cường giả. Cái này muốn báo danh tham gia nhân tài nhiều lên, đồng thời hiện trường báo danh, các người chơi đương nhiên cũng đi theo đi ký tên, đợi đến muốn báo danh tham gia người đều báo danh sau khi chấm dứt. Dương Thông đầu thấy được lưu loát liên tiếp danh sách, mới thỏa mãn gật gật đầu, sau đó ra hiệu bên cạnh âm nhạc ra bắt đầu tấu nhạc. Du dương kim loại nặng âm nhạc bắt đầu ở tất cả vũ hội hiện trường vây quanh. Dương Thông đầu giơ cao lên chén rượu, la lớn, chư vị thỏa thất hưởng thụ a. Cùng với kim loại nặng tiếng âm nhạc vang dội, càng ngày càng nhiều các quý tộc còn có ác ma lĩnh chủ nhóm tiến nhập sân nhảy bắt đầu vũ đạo lên. Có người khiêng bên cạnh dã thú người coi như gậy gộc đồng dạng loạn vũ. Có người dẫm lên lung tung nhịp rung đùi đắc ý. Còn có người ở trên địa trực tiếp vòng quay Thomas, mọi người vũ đạo kỹ xảo đều vô cùng không sai, nhìn qua rất là yêu mỹ, năm màu ánh đèn cùng với yêu mỹ kim loại nặng âm nhạc. làm cho cả bầu không khí nhiệt liệt lên. Psylocke ngược lại là không có tiến nhập sân nhảy đi theo bọn họ một chỗ yêu nhã nhảy múa, mà là đầu một ly huyết tinh cúc hoa trà đứng ở bên cạnh. Tuy hắn đúng là tìm Evelyn coi như bạn nhảy, thế nhưng cũng không có quy định nói ở trên vũ hội nhất định phải khiêu vũ a. Huống chi trả lại mang theo 40 người chơi một chỗ qua nơi này. Nếu như không nhìn lấy điểm bọn họ, vạn nhất bọn họ nếu làm ra cái gì cổ quái sự tình vậy không tốt lắm. Bất quá bên cạnh Evelyn dường như nhất phó muốn nói lại thôi bộ dáng. Không thoải mái sao? Nhiều hơn uống chút nước ấm a. Psylocke quan tâm một câu. Thế nhưng Evelyn đỏ mặt cúi đầu xuống. Không, không có cái gì. Học phách quay đầu nhìn về phía Evelyn lại nhìn xem Psylocke. Cuối cùng vẫn là mặt không biểu tình nhìn về phía nơi khác. Vưu Đạt đầu một ly mạo hiểm bọt khí lục sắc trà uống. Ừng ực chính mình uống vào. Về phần cầu đàn đã trực tiếp tiến vào nở rộ huyết tinh cúc hoa trà trong thùng gỗ đi. Còn không ngừng phát ra ừng ực thanh âm. Trong thùng gỗ mực nước bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy tốc độ biến mất. Người chơi khác nhóm ngược lại là không có cùng theo một lúc đi ăn uống thả cửa cuồng hoan. Sao chè chén say sưa. Tại báo danh sau khi kết thúc, liền lui trở về Psylocke bên người. Vô cùng tận chức tận trách đảm đương lấy bảo tiêu nhiệm vụ. Evelyn nhăn nhó nửa ngày, cuối cùng vẫn là lấy hết dũng khí. Đối với Psylocke hô, cái kia, Psylocke đại nhân, chúng ta có muốn hay không? Hơi chờ một chút, Evelyn, thế nhưng Evelyn vẫn chưa nói xong. Psylocke cắt đứt Evelyn, sau đó nhìn về phía đại sảnh bên ngoài một cái chợt lóe lên thân ảnh. Đó là ăn mặc áo choàng, ẩn tàng thân hình dã thú. Ta đi một chút trở về. Psylocke đi qua, sau lưng treo 40 bảo hộ hắn bảo tiêu. Dã thú bi thương ngồi ở bên ngoài trên bậc thang. Vũ hội đại sảnh bên ngoài cũng không có quá nhiều ánh đèn. Coi như là bảo an nhân viên cũng ở cái khác vô cùng xa địa phương. Hắn cô đơn lấy xuống chính mình túi cái mũ. Vì cái gì? Hắn lừa gạt ta, Psylocke làm được hắn bên cạnh, an ủi, không chuẩn đằng sau còn có xoay ngược lại đâu này. Không, không thể nào, ta đã biết Dương Thông Đầu làm như vậy nguyên nhân. Hắn nhất định là tra được ta nhiệt tình yêu Thánh Quang. Cảm thấy ta là một cái không có thuốc chữa quái thai. Cho nên dùng loại phương pháp này đuổi đi ta. Ta đã từ thương nhân liên minh từ chức. Thậm chí còn cùng thê tử ly hôn. Ta đã không có cơ hội. Dã thú cúi đầu xuống. Trong mắt lưu lại không cam lòng nước mắt. Ta trước khi rời đi, còn có hơn 10 bản Thánh Quang luyện tập sách không mang đi. Hắn lại ngay trước mặt ta cầm bọn họ tất cả đều đốt. Nấu, còn nói là tốt với ta. Ta hiện tại mới rốt cục hiểu được. Ngươi hẳn là hướng chỗ tốt suy nghĩ nhiều nghĩ. Dương Thông Đầu đều không có báo cáo ngươi. Như vậy vừa nghĩ có phải hay không cử được từ mình nhạc phụ cũng không kém. Psylocke an ủi nói. Hắn vừa mới nói xong, liền gặp được một cái tuổi già lão dã thú người mang theo mấy cái hộ vệ vừa vặn đi ngang qua. Cái kia lão dã thú người chính là Dương Thông Đầu bên người trợ thủ. Bọn họ vừa đi qua vừa nói. Đúng, chính là lúc trước cái kia văn phòng chủ nhiệm dã thú tiền bối. Chúng ta có đầy đủ chứng cứ báo cáo hắn tín ngưỡng Thánh Quang chi lực. Đã trái với chúng ta thương nhân liên minh cấp bậc cao nhất pháp luật. Nếu như nhìn thấy hắn phiền toái lập ma dơ giết. Ta biết, đương đám người kia đi qua. Dã thú ôm đầu gối. Khóc như một 200kg hài tử. Ô oa oa. Psylocke sau lưng các người chơi nhau nhau đi lên an ủi. Ta toán minh bạch, ngươi là bởi vì thành tích học tập quá tốt, bị nhạc phụ ghét bỏ phải không? Cao phân năng lực kém loại kia. Lão bà ngươi cũng không giúp ngươi nói chuyện. Với ngươi ly hôn cũng là trực tiếp cách a. Không chuẩn nàng bên ngoài sớm đã có người đâu. Đúng vậy a, ngươi một đầu lục a. Như vậy vừa nghĩ kỳ thật ngươi kiếm được a, ngươi có tiểu hài tử sao? Tiểu hài tử có phải hay không da đen? Da đen như thế nào? Cũng có thể là đột biến gen a. Ai quy định dã thú người nhất định phải da màu xanh a? Ngươi hài tử là đỏ da a. Các người chơi nhiệt tâm an ủi, cũng không có đạt tới cái gì tốt hiệu quả. Tòa thành thị này lại nhiều một cái thương tâm dã thú người. Một tòa mỹ lệ trong trang viên, Sly quản gia đang tại bốn phía tra xét trong trang viên hoàn cảnh. Có cái gì làm không được vị, còn có thể cải thiện. Thân là một cái Sly, hắn quản gia là chuyên nghiệp. Bất quá có ba cái thân ảnh nhanh chóng xuyên qua đình viện. Đó là ba con thương chuột. Sly quản gia biết, đó là Ly Liêu tiêu cực thân tín. Cho nên thấy được ba con thương chuột nhanh chóng chạy qua thân ảnh, coi như làm không thấy được. Kia ba con thương chuột xuyên qua đình viện, rất nhanh chạy được một cái giam giữ trước của phòng. Ba con thương chuột đi lên một người chùy một chút cửa. Đông, đông, đông. Sau đó bọn họ hô: "Chủ nhân, chúng ta tra được Sai Lóc đại nhân đi tham gia vũ hội. Hắn trả lại mang bạn nhảy. Vũ hội đất ăn ngon thật." Xoát, cửa phòng thoáng cái bị kéo ra. Tóc quan màu vàng kim Lilo, ăn mặc teddy gấu đồ án bạch sắc ăn mồi áo ngủ bạch sắc mũ, tay trái trong trả lại ôm một cái teddy gấu con rối. Hắc sắc vũ rực giãn ra ở sau lưng nàng. Mười mấy cái bạn nhảy. Ba con thương chuột đồng thanh bổ sung: "Còn là cố định một chút thời gian cập nhật a. Tiếp theo càng 17 giờ. Hôm nay canh 4, cầu vé tháng phiếu đề cử. Về lỗi chính tả tương đối nhiều vấn đề. Đệ nhất, thời gian thật sự là không đủ. Đệ nhị, bàn phím bị ta gõ xấu. Rất nhiều khóa ấn không đi ra. Muốn dùng sức ấn, ta tận lực vượt qua khó khăn. Mọi người xem đến lỗi chính tả nhớ rõ bắt trùng. Ta nhìn thấy, trước tiên sửa đổi. Cảm ơn chư vị tác giả lão gia." Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.